Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 20, tranh tài. Lục Giao nghe thấy tuyên truyền sau đó, không nói một lời hướng về lôi đài số 1 đi tới. Mà Lâm Tuyết cũng kéo Lôi Nặc chạy đi xem cuộc chiến. Căn cứ vào ban tổ chức an bài thứ tự, hắn hẳn đúng là vòng thứ nhất cuối cùng một đợt, cho nên hắn cũng không nóng nảy. Một lát sau, liền nhìn thấy Lục Giao cùng một người thiếu niên lên đài. Sau đó hai người đều đuổi đi Pokemon. Bất quá, Lục Giao Pokemon cư nhiên không phải ngày đó đi quán kia ba cái một trong. Đinh, Roserade, màu lam, LV43, quả nhiên. Cường hào chính là cường hào. Siêu cấp đời thứ hai cái thân phận này đáng mặt. Pokemon chủng tộc trị cũng không có thấp hơn 500. Về phần thiếu niên kia, Quagsire, màu lục, LV24, thiếu niên. Nén bi thương đi, Lôi Nặc lặng lẽ nhả ra tâm sư. Không có một chút ngoài ý muốn. Quagsire bị Roserade giết trong nháy mắt. Tranh tài đều đâu vào đấy tiến hành. Chung quanh là quần chúng ăn dưa thỉnh thoảng bùng nổ ra một hồi hoan hô. Sau mười mấy phút, leng keng mời số 32 tuyển thủ cùng số 33 tuyển thủ đến lôi đài số 4. Đến ta liền đi trước, Lôi Nặc đối với hai nữ nói đến. Ừ, đi thôi, cố gắng, chúng ta không đi, không có phòng trừng lỗi. Cuộc kế tiếp lại đến phiên Giao Tỷ rồi. Lâm Tuyết trả lời. Hừm, cố gắng, ngoặc kép, lôi đài số 4, Lôi Nặc đã đứng ở phía trên. Hắn đối diện cũng đứng yên một vị thiếu niên. Hắn nhìn đến đối diện. Ta đi, tên này không phải xếp hàng sắp xếp phía sau ta cái kia sao? Bởi vì hắn kia đặc lập độc hành đầu màu gà. Lôi Nặc đối với hắn có chút ấn tượng. Mời song phương đồng thời phái ra Pokemon. Đây là trọng tài, Lôi Nặc cùng đối phương đều móc ra Pokebo. Đi thôi, ớp gió. Một cái trắng tuyền khỏe mạnh ớp gió xuất hiện. Lôi Nặc nhìn về phía đối diện. Cloyster, màu lục, LV31, quy. Nhìn tuổi của ngươi, ngươi là người mới đi. Ngươi không đánh tan được ta Cloyster phòng ngự. Từ bỏ đi, lúc này, đối diện đầu màu gà bắt đầu đối với Lôi Nặc. Ton, khiêu kích, ừ. Ngữ khí rất phách lối. Ui ui, ngươi ở đâu ra tự tin? Lôi Nặc nhả ra tâm sư. Ui, ngươi sợ? Đừng nói ta khi dễ ngươi. Ta để ngươi một chiêu. Ngươi trước tiên công. Đầu màu gà thấy Lôi Nặc không đáp lời. Cùng nhà lớn lối. Ngươi xác định? Lôi Nặc ánh mắt lóe lóe. Nói ra, đến đây đi. Để cho ngươi nhìn xem tiền bối lợi hại. Được rồi, bản thân ngươi muốn chết, vậy cũng chớ trách ta. Lôi Nặc nội tâm nói ra. Được rồi, bản thân ngươi muốn chết, vậy cũng chớ trách ta. Lôi Nặc nội tâm nói ra. Vậy ta sẽ không khách khí. Ớp gió, Thunderbolt, Lôi Nặc quả quyết hạ lệnh. Cái gì? Đối diện đầu màu gà kinh hãi đến biến sắc. Răng rác, kết thúc chiến đấu. Cloyster mất đi năng lực chiến đấu, cho nên số 32 tuyển thủ chiến thắng. Trọng tài nhìn đến bị miểu sát Cloyster, mặt không cảm giác tuyên bố kết quả. Đinh, chiến đấu thắng lợi, ớp gió đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt LV35, Pixioto đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt LV30, Good XP, xe chính là châu bò. Sau đó Lôi Nặc thu hồi Pokemon, chuyển thân rời đi, không tiếp tục để ý kia trêu ghẹo đầu màu gà. Rời đổi theo thời gian, tranh tài đang như hỏa như đồ tiến hành. Chậm rãi, tranh tài đi tới bán kết. Trên trường đấu còn sót lại 3 nam 1 nữ, bao gồm Lôi Nặc cùng Lục Giao. Lúc trước, Lôi Nặc còn đánh bại 3 người, đều là dùng ớp gió tốc chiến tốc thắng. Siêu may mắn đặc tính cộng Slap bổ ra, hoặc là Night Slash tồn tại, có hai lần trực tiếp trúng đích chỗ yếu, cường thế miểu sát, chỉ có trên một trận tám mạnh mẽ thi đấu gặp phải chút phiền toái, tốn chút thời gian chiến đấu. Kỳ thực, quần chúng vây xem bên trong khẳng định còn có lợi hại huấn luyện ra không có dự thi. Bởi vì, nếu mà du lịch rồi hơn mấy năm mà nói, huấn luyện ra đội ngũ khẳng định đã cố định, không tốt tùy ý thay thế. Hơn nữa một chỉ không biết tư chất tốt xấu, cần bắt đầu lại từ đầu đào tạo steril quá mất thời gian. Không thể trở thành lập tức chiến lực, đối với thực lực đề thăng không có quá đại bang giúp. Dù sao bọn hắn không thể giống như lôi nặc loại này treo lên, nhanh chóng đề thăng Pokemon đẳng cấp. Cho nên, đối với những cái kia lão luyện lại nói, cuộc thi đấu này phần thưởng có chút gân gà, đối với bọn hắn không có sức hấp dẫn quá lớn. Về phần nói, đem bán lấy tiền, du lịch rồi nhiều năm vẫn còn ở khi huấn luyện ra người, thật lòng không kém chút tiền này. Tạo thành kết quả chính là, dự thi huấn luyện ra cơ bản đều là mới lữ hành một năm. Còn có số ít mấy cái người mới huấn luyện ra. Không nói nhiều nói, trên sân, trận đầu 4 tiến vào 2 bắt đầu tranh tài. Một bên là Lục Giao, một bên là cũng là một cái lữ hành một năm một người thiếu niên. Không lâu lắm, Lục Giao vẫn như cũ cường thế nghiền ép kết thúc tranh tài. Dùng một cái Espeon 1-3, đến từ thổ hào lực lượng. Phía dưới cho mời đến từ Quế Tây Long thành lôi nặc tuyển thủ. Còn có đến từ Sườn Dốc Châu Bổn Địa Lục Nhân Giáp tuyển thủ. Lôi nặc hít sâu một hơi, đi lên đài. Đáng nhắc tới chính là, lôi nặc tuyển thủ là một người mới huấn luyện ra. Năm nay mới vừa tốt nghiệp xuất phát du lịch, mà hắn cư nhiên thành công đi tới bán kết. Có thể nói là thiên phú tuyệt luôn. Bàn tử người chủ trì bắt đầu điều động bầu không khí. Quần chúng vây xem cũng rất cho mặt mũi, đưa tới hoan hô tiếng vỗ tay. Ngươi là người mới, vậy cái kia con ốp gió liền là của ngươi mạnh nhất lá bài chủ chốt đi. Đối diện Lục Nhân Giáp bắt đầu hướng về lôi nặc tiếp lời. Vậy liền ngượng ngùng, cuộc tranh tài này ta thắng chắc. Đi thôi, Primeape. Lôi nặc khóe miệng co quắp quất. Ui ui, đây là tại coi thường ta sao? Sau đó, lôi nặc nhìn về phía đối diện. Primeape, màu lục, LV33, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,